Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, vô sỉ. Thạch Hạo cũng là nhe răng, đem mặt trời, quả cầu đá pháp tướng đều là thu vào, miễn cho tại trong năng lượng cuồng chiều như vậy hư hại. Sau đó hắn liền muốn phi thăng tiên giới, gặp phải cùng phàm giới thiên địa một trận chiến, tự nhiên không thể bị hao tổn. Tiên quân liên quân thì là tan tác như chim muông, nhào nhào hướng về bốn phương tám hướng bay. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Thạch Hạo xé mở không gian, đem năng lượng chiều dâng này đẩy vào trong hư không. Dạng này lại cuồng bạo cũng không quan trọng. Hắn cứ như vậy đứng đấy, khinh thường lấy đám người. Từ đầu với đuôi, hắn ngay cả một chiêu đều không có ra. Có thể tiên giới liên quân lại chết bao nhiêu người? Hơn 800, đặt ở phàm giới, đây quả thực là tai nạn. Chiến dịch chết hơn 800 trúc thiên thê a. Đại quân tiên giới đều là lạnh rung phát run. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Để bọn hắn liên chiến ý đều không thể phát lên. Chỉ muốn rời người này xa xa. Thạch Hạo các hạ, chúng ta vốn không oán không thù, cũng là chịu lợi ích chi dụ, mới đối các hạ có chỗ mạo phạm. Một người đứng dậy, hướng về Thạch Hạo chắp tay nói, chúng ta hướng ngươi chân thành nói xin lỗi, cũng khẩn cầu ngài, thả chúng ta trở về tiên giới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, mỗi người lưu lại một cái cánh tay, liền có thể rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, thật nhiều người đều là lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi thật quá mức, lại muốn chém chúng ta một đầu cánh tay. Ngươi lại không có tổn thất gì, vì cái gì không rộng lượng một chút? Chúng ta cũng là bị người sai xử. Bọn hắn lớn tiếng kháng nghị, hy vọng Thạch Hạo có thể thay đổi chủ ý. Nhưng càng nhiều người lại là cúi đầu, nào có mặt nói lời như vậy? Thạch Hạo không có tổn thất, không phải bọn hắn nhân từ, mà là người ta đủ mạnh. Bằng không mà nói, hiện tại Thạch Hạo khẳng định đã chết. A, hiện tại Thạch Hạo chỉ cần đoạn bọn hắn một đầu cánh tay. Như thế vẫn chưa đủ sao? Các ngươi muốn lòng tham đến mức nào? Thật không biết tốt xấu. Đừng chọc giận Thạch Hạo, người ta không cần cánh tay mà là muốn mạng. Ông, lúc này, một luồng khí tức đáng sợ dương động. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, to lớn như mặt trời, tràn đầy uy nghiêm. Chân nhân, bái kiến chân nhân cứu mạng. Nhìn thấy gương mặt này, thật nhiều người đều là quỳ xuống, giống như gặp cứu tinh. Giết kẻ này, bằng không mà nói, bản tọa sẽ đem các ngươi cùng các ngươi người nhà giết sạch. Mặt người kia mở miệng, nói ra một câu để cho người ta tuyệt vọng lời nói. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc nhìn xem gương mặt kia, hoàn toàn không thể tin được bọn hắn nghe được. Thiên Cơ chân nhân dám như thế phát dồ sao? Đương nhiên dám, trong một vực, mặc dù lấy tiên vương vi tôn, có thể tiên vương luôn luôn cao ở quần tinh chi đỉnh, hoàn toàn có thể nói là ngăn cách với đời. Cho nên, trong một vực bá chủ kỳ thật chính là từng cái ngọc tiên, riêng phần mình phân chia một góc mà chỉ. Hiện tại, Thiên Cơ chân nhân nếu nói ra lời như vậy, vậy tuyệt không phải chỉ là tại dọa một chút bọn hắn. Tất cả mọi người là run lẩy bẩy, vốn cho rằng là tùy tiện đi một chuyến, kiếm được tiền một phiếu, không nghĩ tới lại biến thành bỏ mạng hành trình, không đánh mà chạy mà nói. Vậy về tiên giới tuyệt đối là một con đường chết, mà lại sẽ còn liên lụy người nhà. Có thể cùng Thạch Hạo giao chiến mà nói, vậy lại muốn chết bao nhiêu người mới có thể đem hắn đè chết? Làm sao bây giờ? Từ giờ trở đi tính theo thời gian, trong 10 hơi lại không ra tay, bản tọa liền bắt đầu giết người. Thiên Cơ chân nhân lạnh lùng nói ra. Lần này đám người nhịn không được, bọn hắn tại phàm giới tạm thời là an toàn, ngọc tiên tay cũng không có khả năng đưa qua đến, Nhưng là, bọn hắn tại tiên giới người nhà, bằng hữu thì như thế nào đối kháng thiên cơ các? Thạch Hào, người nhẫn tâm nhìn xem nhiều như vậy người vô tội vì ngươi mà chết sao? Có người đột nhiên hướng Thạch Hạo quát, nếu như ngươi còn có chút lương tâm, liền tự sát đi. Đúng, ngươi tự sát đi. Thật nhiều người đều là như ở trong mộng mới tỉnh, hướng về Thạch Hạo gọi uống. Những người này cũng là trước đó bị yêu cầu tay cụt phản ứng kịch liệt nhất một nhóm kia. Thạch Hạo thực sự lấy làm kinh hãi. Hắn biết rất nhiều người rất ích kỷ, nhưng tuyệt không có nghĩ đến lại có thể ích kỷ đến tình trạng như thế. Ta dựa vào cái gì hy sinh chính mình tới cứu các ngươi người nhà? Là các ngươi muốn tới giết ta? Làm sao khiến cho thật giống như ta đã làm gì tội ác tày trời sự tình? Còn nữa, các ngươi không cảm thấy hẳn là hướng thiên cơ chân nhân giống sao? Thạch Hạo lắc đầu, đối với người vô sỉ, hắn cũng lười nói nhảm. Muốn chết, cứ việc xuất thủ, hắn nói ra, Thạch Hạo, ngươi tên đao phủ này. Có người kích động kêu lên, liều mạng với ngươi, đúng, chúng ta ai binh tất thắng. Những người này quát, hướng về những người khác liều mạng sâu độc động, có thể cước bộ của mình nhưng thật giống như đúc bằng sắt giống như. Không có chút nào di chuyển ý tứ, Thạch Hạo đều là nổi giận. Làm người tại sao có thể vô sỉ đến dạng này phân thưởng? Hắn trong nháy mắt, hưu, liên châu thạch cầu đánh ra, hướng về kia chút kêu gào đến hung nhất người đánh tới. Những người này vội vàng ngăn cản, nhưng lại làm sao chống đỡ được Thạch Hạo đâu? Bành bành bành, những người này liên tiếp bị oanh bạo, trực tiếp hóa thành huyết vũ, nếu đều có không thể không chiến lý do. Vậy thì tới đi, Thạch Hạo nói ra, chí ít, có thể như cái nam nhân chiến tử. Giết, những người còn lại đều là giống to, hướng về Thạch Hạo phóng đi. Không phải Thạch Hạo chết, chính là bọn hắn vong. Mỗi người đều là bắn ra mạnh nhất chiến lực. Tại dạng này sinh tử áp lực trước mặt, dù ai cũng không cách nào tàng tư. Thạch Hạo cũng không có thủ hạ lưu tình. Tiểu tinh vũ mở ra, tại trong khu vực này, hắn chính là duy nhất chúa tể. Ba ba ba, từng người chúc thiên thê trực tiếp nổ thành huyết vũ. Tại trong tiểu tinh vũ, chỉ cần thực lực không kịp Thạch Hạo, liền xuất thủ tư cách đều không có. Sinh sinh liền bị ép thành huyết vũ, bất quá nửa canh giờ mà thôi, ngoại trừ chừng trăm cái từ đầu đến cuối không có ra người. Hơn 5.000 đại quân tiên giới toàn diệt, hơn 100 người kia vì cái gì không có xuất thủ? Bởi vì bọn hắn tại tiên giới cũng không thân nhân bằng hữu. Cho nên, dù là thiên cơ chân nhân cũng không uy hiếp được bọn hắn. Thạch thiếu, chúng ta có thể rời đi sao? Một người hướng về Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tự đoạn một tay, có thể rời đi. Khoảng 100 người kia cùng nhau tự đoạn một tay, sau đó hướng về Thạch Hạo cung kính thi lễ một cái. Nhao nhao bay khỏi, tự nhiên là rời đi tinh thể này. Chẳng lẽ còn muốn cùng Thạch Hạo đợi tại trên một tinh thể sao? Về phần bọn hắn muốn tại trong tinh vũ lang thang bao lâu? Mặc kệ, hiện tại hay là chạy trước lại nói, Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Không có tinh hạm, lại không cách nào nhục thân chiết dược không gian, những người này nhất định tại trong tinh vũ tuổi già cô đơn cả đời. Coi như là đem bọn hắn trục xuất tốt, Thạch Hạo, người thật muốn cùng bản tọa là địch. Trên bầu trời, mặt người kia mở miệng lần nữa, người cảm thấy ta một mực tại cùng ngươi đùa giỡn sao? Thạch Hạo bật cười, mặt người kia lộ ra mãnh liệt vẻ giận dữ. Nhưng cách lưỡng giới, hắn lại giận thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể xuất thủ hay sao? Không phải Thạch Hạo thôi, hiện tại liền xem như tiên vương xuất thủ hắn cũng không sợ. 106 giai chiến lực là ăn chay, cối đá là bầy nhìn. Phi thăng tiên giới ngày, chính là ngươi chặt đầu thời điểm.